Chương 672, không đầu hàng. Xe tăng tiến lên, xe tăng tiến lên, hiểm hộ bổ dưới sẻn lớn tiếng nhắc nhở chiến hữu của mình nhóm. Sau đó liền nương theo lấy xe tăng đẩy về phía trước tiến chậm chạp tốc độ, đem trải qua bọn hắn phòng tuyến mấy cái tù binh đều bảo vệ. Tại đối diện bọn họ cách đó không xa, những cái kia ác ma thần sắc khẩn trương nhìn người đối diện loại bộ đội, nhưng không có rút ra bội kiếm của mình, không có làm cái gì quá kích động tác. Rất nhanh, những tù binh này liền đến địa phương an toàn, mà dự đoán kịch chiến QNZ không có bạo phát. Ác ma tại hộ tống mấy cái tù binh về sau, liền lui trở về đến phòng ngự của mình trận địa đằng sau, nhân loại bên này QNZ từ bỏ lập tức tiến công dự định. Rốt cuộc, toàn bộ chiến đấu cũng không kém một tí tẹo như thế thời gian, mọi người tại quỷ dị bên trong đều giữ vững một loại rất có an ý khắc chế. Một bên khác, ạ lìn xì ạ cũng đã nhận được ác ma trả lại tù binh tin tức, trên mặt xinh đẹp QNZ lộ ra tươi cười đắc ý tới. Nàng đã có kém không nhiều thời gian một ngày không cười qua, khả năng này là chiến đấu sau khi bắt đầu, cho đến bây giờ, nàng duy nhất chiến thắng một ván. Bất quá, nói là chiến thắng, kỳ thật cũng chỉ là đạt được một chút mà thôi, cho địch nhân chế tạo một chút phiền toái, vẫn là loại kia không quá phiền phức. So với trong chiến đấu đánh bại đối thủ, loại này thủ đoạn nhỏ thấy thế nào đều càng giống là đùa ác. A lìn xì a mặc dù đạt được, cũng chỉ là đắc ý nho nhỏ một đoạn thời gian mà thôi. Bởi vì lúc này thời khắc này nàng, trên thực tế đã đang rút lui bên trong Sitos đã bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ ác ma hạm đội giờ này khắc này đã xa vào đến một loại cực đoan trong hỗn loạn. Ai cũng biết, trận chiến đấu này đã có thắng bại, ác ma ngoại trừ dùng nghiên chế phi đạn kỳ tập mặt đi ạt bộ chỉ huy, tạo thành một chút xíu hỗn loạn bên ngoài, cơ hồ không có khiến nhân loại chế tạo bất kỳ phiền phức. Mà bọn hắn tập kết trăm vạn đại quân, lại tại các loại vũ khí hạt nhân còn có pháo điện từ công kích đến, tổn thất nặng nề quân lính tan rã. Đi thôi rời đi nơi này, ạ lỉn xỉ ạ đứng tại một chiếc thể tích nhỏ bé chiến hạm bong tàu bên trên, nhìn phía sau kia đã khói đặc quần quận Sitos, đối thủ hạ của mình tâm phúc ra lệnh, chuyện còn lại, liền đều không phải chúng ta có thể quyết định. Nàng không có lựa chọn tại mình hư nhược thời điểm, đập nồi dìm thuyền cùng nhân loại đánh đến một khắc cuối cùng. Trên thực tế nàng cũng không phải là xạ dù của loại hình thân vương, ma pháp bản nguyên đối khống chế của nàng, yếu cơ hồ có thể không cần tính. Chính vì vậy, nàng có thể làm chính nàng phán đoán, nàng có thể làm chính nàng quyết định, cho nên nàng càng giống là một cái có được hoàn chỉnh tư duy sinh mệnh, mà không phải xạ dù của xạ dù hịt loa y na y bán thành phẩm. Theo mệnh lệnh của nàng, chiếc này ác ma chiến hạm mở ra cái khác ác ma chiến hạm không có tốc độ. Bất quá vẫn như cũ không tính nhanh trong nó chỉ là hơi mau một chút mà thôi, có thể chở trên đờ ơ y người, thoát đi vùng biển này. Sitos ngay tại sụp đổ nguyên xoáy chúng ta hiển nhiên đã thu hoạch được chiến đấu hoàn toàn thắng lợi địch nhân bản trận đang bị tiêu diệt, bọn hắn đến bây giờ còn không có đối với chúng ta khởi xướng hữu hiệu phản kích. Một sĩ quan hướng ngồi đang chỉ huy trận vị trên đọa lòn báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. Đọa lòn đang xem lấy có quan hệ tù binh trả lại quá trình báo cáo. Hắn cao mày, đối ác ma động tác này rất là nổi nóng. Hắn là đến là ma pháp đại lục, là hệ làn hiệu báo thủ. Hiện ở loại tình huống này tính là gì hòa giải kia không có khả năng chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có thể mệnh lệnh hắn đình chỉ trận chiến tranh này. Đang nghe cờ rít mệnh lệnh trước đó, hắn đài này cố máy chiến tranh, vĩnh viễn cũng không thể dừng lại. Có chưa tư nở dê xuất hiện ác ma đại quy mô đầu hàng tình huống hắn ngẩng đầu lên, hỏi đến đây báo cáo tình hình chiến đấu sĩ quan. Tên quan quân kia sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu hồi đáp, nguyên soái, hết hạn đến 15 phút trước đó, ác ma bộ đội cũng còn không có đại quy mô đầu hàng tình huống xuất hiện không có hỏa lọn có chút không thể tin vào thai của mình, hoặc là nói hắn hiện tại có chút không xác định ác ma đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Dựa theo phỏng đoán của hắn, trước trả lại nhân loại tù binh, vậy khẳng định là vì hiện tại trận chiến đấu này, đã tan tác ác ma bộ đội sớm bố trí đừng ra. Chỉ cần nghệ lạn hữu tiếp thu những cái kia phi công tù binh, ác ma kia bộ đội liền có thể thuận lý thành trương đại quy mô đầu hàng, bảo trụ tính mạng của mình nhưng chiến đấu một mực đánh tới hiện tại. Hắn suy đoán tình huống cũng chưa tư nở dê xuất hiện, ác ma bộ đội như trước vẫn là phi thường ngoan cường chiến đấu, dù là đã không có hy vọng chiến thắng, bọn hắn vẫn như cũ còn tại liều mạng kiên trì. Loại chuyện này liền phi thường để người khó mà nắm lấy. Nếu như không phải là vì chiếm tiện nghi bảo trụ tính mạng của mình, vậy cái này loại trả lại tù binh sự tình, trước đó vì cái gì một mực chưa từ NG xuất hiện, hoặc là nói, nếu như không phải là vì nghĩ biện pháp giải cứu hãm tại nhân loại bộ đội giáp công bên trong ác ma bộ đội, loại thời điểm này trả lại tù binh có ý nghĩa gì đâu. Mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn đã không có đầu hàng, vậy liền tiếp tục khai hỏa tại bọn hắn đầu hàng trước. Đó, đem bộ đội của bọn hắn tận khả năng nhiều tiêu diệt rơi. Hỏa Lọn lấy tay vỗ một cái mình tay vịn, lớn tiếng mở miệng ra lệnh. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, bầu trời chiến hạm pháo điện từ lại một lần tê xạ, đem một loạt đạn pháo đánh về phía đã đang hạ xuống Sitos. Đã sụp đổ hơn phân nửa Sitos bị một vòng này công kích đánh trúng, càng thêm nhanh chóng bạo tạc sụp đổ bắt đầu. Tại Sitos khói đặc quần quận bối cảnh hình tượng bên trong, từng đội F-14 máy bay chiến đấu gào thét lên lướt qua ác ma hạm đội trên không. Treo đầy phản hạm đạo đạn F-18 máy bay chiến đấu một viên tiếp lấy một viên bắn đạn đạo, đem loạn thành một bầy ác ma chiến hạm đánh chìm. Toàn bộ chiến đấu giống như là một trường giết chóc, ác ma hạm đội ngay cả phản kháng cũng không kịp, liền một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm chìm vào băng lánh đáy biển. Khi bị công kích ác ma các quan chỉ huy muốn tìm được bọn hắn ma vương đại nhân thời điểm, lại phát hiện ma vương đại nhân đã không thấy. Bọn hắn lấy không được tiến một bước tác chiến chỉ thị, cũng chỉ có thể tuyệt vọng trong lúc hỗn loạn đợi chờ mình diệt vong. Bồ Dê Sèn đi theo một cỗ chi viện tới 99 thức xe tăng sau lưng, từng bước một đi qua đầu kia vừa mới bị ác ma chiếm lĩnh vứt bỏ bên trên chiến hào đất trống. Đột nhiên hắn dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy nằm tại dưới chân hắn thi thể, trên người áo giáp rất là quen mặt. Ác ma này sĩ quan vừa mới ngay tại trả lại nhân loại tù binh trong đội ngũ, hắn lúc ấy còn ồn ào mấy câu, chỉ bất quá không có người phản ứng hắn thôi. Hiện tại, ác ma này sĩ quan liền nằm ở nơi đó, trên người có mấy cái 10 ly đường kính hạng nặng ạ sột phần chế tạo lỗ thủng. Hắn đã chết, mãi cho đến chết QNZ không có đầu hàng. Chỉ là, để Bồ Dê Sẻn có chút không hiểu là, vì cái gì, những này trả lại tù binh ác ma, bọn hắn không đầu hàng, cầu một cái bình đẳng đãi ngộ đâu.